Đôi đũa lệch, chương 24, beta lần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mà nói, nếu Hạng Tây không nhìn thấy cái ống trên tay người này, thì đúng là mất một lúc cũng không nhận ra được gã là ế tù có nhận ra, cũng phải mất vài giây cậu mới nhớ ra cái danh TH Iota F của NS Iota F ảnh ra này còn đặt trong cái hộp nhỏ, có cả tên ở trên đó phương dần. Hạng Tây sừng sờ nhìn gã, râu rậm đến nỗi không thấy được mặt luôn rồi, dạo này bận quá không có thời gian cạo râu. Phương Dần cười vỗ vai cậu, nhóc con, lâu rồi không gặp, hình như cũng mập lên nhỉ. À, Hạng Tây sờ mặt mình, mỗi ngày cũng chỉ ăn rồi ngủ, sao rồi, sao cậu lại đến đây? Phương Dần đánh giá cậu, không ở Triệu Gia Diêu nữa sao? Ừm, không ở đó nữa. Hạng Tây mỉm cười, đây là, Phương Dần nhìn qua bảng thông báo việc làm đằng kia, đang tìm việc sao, nhìn tí thôi, Hạng Tây nói. Không biết vì sao cậu không muốn để người khác biết cậu đang tìm việc, chắc là bởi chỉ cần nhắc đến việc này sẽ để người khác biết cậu ngay cả một công việc cũng không tìm được, dọa người lắm. Có thời gian không? Phương Dần chỉ vào xe của mình, tìm chỗ nào đó tán gẫu. Thời gian thì có thế nhưng thời gian để trò chuyện về nhân sinh thì không. Hạng Tây đang gấp về nhà lấy tiền để mua điện thoại mà cũng không có gì hay để trò chuyện với Phương Dần, cậu quay sang nhìn hướng xe bus chạy tới. Tôi chờ xe, muốn đến tiệm cà phê đối diện ngồi một chút không, nói chuyện đàng hoàng. Phương Dần nhấc máy ảnh trong tay lên, tôi ở chỗ này suốt 2 ngày, không nghĩ sẽ lại gặp được cậu, đây chính là duyên phận. Cậu không biết giữa mình và Phương Dần có thể có cái. Chuyện đàng hoàng, gì có thể trò chuyện, nhưng do dự một lúc vẫn đi vào tiệm cà phê ở phố đối diện cùng Phương Dần. Phương Dần xem như là, người bình thường, dù có chuyện để nói hay không, thì kết bạn với gã cũng không có vấn đề gì. Có lẽ như vậy cũng là đang bước một bước tiến đến cuộc sống của người bình thường. Hiện tại đang ở đâu? Phương Dần gọi một bình cà phê, rót cho cậu một ly. Đừng cho tôi thứ này, uống không quen. Hạng Tây mở nắp bình ra, đổ ngược cà phê vào bình, rồi mới lấy một bình sữa rót cho mình một ly, tiếp đó cho thêm 2 viên đường. Tôi còn đang tìm phòng ở, hiện tại đang ở tạm trong nhà bạn. Trong nhà bạn, ở tạm, Phương Dần hình như rất có hứng thú với cậu. Cậu tính tìm phòng ở đâu? Hạng Tây nhìn gã một cái không nói gì, có muốn tìm một nơi rẻ chút không? Phương Dần lại hỏi, còn anh chọn phòng đắt mà thuê phải không? Hạng Tây uống một ngụm sữa, chắc là vậy rồi, cái máy ảnh hơn 10 vạn anh cũng không thèm tìm lại. Phương Dần cười, đại khái là vì nhận ra Hạng Tây không muốn nhiều lời về chuyện của bản thân cậu thế nên không tiếp tục hỏi nữa, ngừng một lát mới nói tiếp một câu. Tiểu Triển, tôi gần đây đang làm một chuyên đề tên là 30 ngày. Chuyên đề, Hạng Tây không hiểu, 30 ngày là gì? Cứ gọi thẳng 1 tháng không phải được rồi sao? Tôi tính tìm vài người chụp một vài bộ ảnh. Phương Dần cầm một điếu thuốc ở trong hộp đưa đến trước mặt cậu. Chụp lại cuộc sống 30 ngày của họ, những thăng trầm trong đời sống của họ. À, Hạng Tây nhìn gã qua làn khói thuốc, cậu đưa điếu thuốc đang cầm lên môi, lúc Phương Dần đưa bật lửa đến cậu lại không nhận. Chỉ ngậm vậy thôi, tôi bị viêm phổi. Bị bệnh sao? Phương Dần ngẩn người, sấn đến trước mặt cậu. Cuộc sống gần đây của cậu không ổn sao? Rất tốt, sao anh lại nghĩ tôi sống không tốt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Tây ngậm điếu thuốc nói, thuốc trong miệng cũng đung đưa theo, được một chút rồi hạ xuống chỉ vào Phương Dần. Không, chỉ là tôi có cảm giác vậy thôi. Phương Dần suy nghĩ, cậu rất đặc biệt, có rất nhiều chuyện cũ, cậu cũng có rất nhiều suy nghĩ, nếu có thể chụp được 30 ngày của cậu, sẽ rất có hiệu quả. Anh điên rồi sao? Hạng Tây nhíu mày, đưa ra một câu tổng kết. Cậu không cảm thấy rất có ý nghĩa hả? Dùng ảnh chụp lưu giữ lại một đoạn ngắn trong cuộc sống của cậu. Phương Dần nâng máy ảnh lên, không đợi cậu kịp phản ứng đã ấn xuống chụp cậu, phát ra tiếng máy chụp hình. Hơn nữa, anh hết thuốc chữa rồi. Hạng Tây rất khó chịu với loại hành vi này, phun điếu thuốc trong miệng ra, điếu thuốc rơi vào ly cà phê của gã. Lát nữa tôi sẽ xóa nó, chỉ là muốn cho cậu xem thử thôi. Phương Dần đưa máy ảnh tới trước mặt cậu. Cậu xem đi, tôi đã nói mà, câu lên hình rất có cảm giác, đây là trời sinh. Hạng Tây nhìn lướt qua, trừ một lần vào tiệm chụp ảnh để làm giấy chứng minh giả triển hoành đồ kia, cậu lớn đến chừng này rồi cũng chưa từng chụp ảnh đàng hoàng một lần, lúc trước nhìn thấy ảnh chụp của mình cũng là trong máy của Phương Dần. Có lẽ là ít thấy được ảnh chụp của bản thân, cho nên cậu cảm thấy người trong máy ảnh này không phải cậu. Ánh mặt trời từ bên phải vẩy vào trong quán, cậu ngậm điếu thuốc nhìn ly trên bàn, gương mặt ngay tại vị trí ánh mặt trời và bóng tối giao nhau, phía sau là bối cảnh hư ảo. Không biết nên diễn tả biểu cảm trên gương mặt cậu như thế nào, nhưng biểu tình không quá vui thích giữa cảnh sáng tối khiến cậu như trở thành một người xa lạ. Đúng không? Phương Dần lấy máy ảnh lại cúi đầu nhìn, tôi xóa cái này đi, cậu muốn vậy không? Nếu muốn thì tôi có thể gửi cho cậu. Không cần, xóa đi. Hạng Tây nói, trợ thủ của tôi vẫn đang tìm người, tôi đợi ở bảng thông báo đó 2 ngày vẫn không chờ được ai, không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại cậu. Phương Dần để máy ảnh qua một bên. Tiểu Triển, cậu có hứng thú với chuyện này không? Tôi sẽ chụp cuộc sống mỗi ngày của cậu. Tất nhiên, làm việc này sẽ có thù lao. Bao nhiêu? Hạng Tây cuối cùng cũng nghe được một câu cậu có hứng thú. Một ngày 50, Phương Dần nói, muốn thử một chút không? Chụp 30 ngày sao? Hạng Tây nhìn gã, cái này có tiêu đề là 30 ngày, nhưng quá trình không phải chỉ 30 ngày, cũng không phải mỗi ngày tôi đều ở cùng với cậu. Phương Dần giải thích cho cậu, ví dụ hôm nay cậu không ra ngoài mà ở nhà ngủ, tôi nhất định sẽ không chụp. Nếu hôm nay cậu muốn đi ra ngoài tìm việc xem phòng ở, tóm lại chỉ cần cậu có chuyện gì đó, tôi sẽ chụp. Hạng Tây không nói gì, lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc của Phương Dần ra rồi lại ngậm lấy, tính toán chuyện này trong lòng. Không biết có phải Phương Dần đang lừa cậu với giá 50 một ngày hay không, nhưng cậu cũng không định so đo cái giá này. Nếu không phải bây giờ cậu đang kiềm chế mình để phân chia ranh giới rõ ràng với trước kia, cậu cũng chướng mắt 50 tệ này. Trước đây, dù không cần làm việc cho Bình Thúc thì tùy tiện làm một chút việc cậu cũng có thể kiếm hơn 1.500 tệ một tháng. Nhưng hiện tại lại không thể như vậy nữa, bản lĩnh mười mấy năm cậu học được đều đã là bỏ đi, bây giờ đừng nói một ngày 50, một ngày 30 cậu cũng sẽ suy xét. Tiền chụp mỗi ngày tôi đều thanh toán cho cậu, cũng sẽ không làm trễ nải chuyện của cậu, tôi chụp của tôi, sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Phương Dần nói, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn bắt đầu lúc nào? Hạng Tây cầm ly uống một ngụm, phải lên nhà chụp sao, trong nhà thì không được, nhà bạn của tôi không thể tùy tiện dẫn người vào. Không cần, không cần chụp trong nhà bạn của cậu, cứ giống như lúc nãy cậu ra ngoài tìm việc, tôi chụp như vậy là được rồi. Phương Dần lập tức nói. Hạng Tây nhìn gã một lúc, anh sẽ không lấy ảnh tôi làm chuyện gì khác chứ? Sẽ không, Phương Dần nở nụ cười, lại lục tờ danh THIOTAF đưa cho cậu. Tôi có phòng làm việc của mình, có chuyên mục, cậu có thể tra xem. Vậy đi, Hạng Tây lấy danh THIOTAF nhìn thoáng qua, cao cấp hơn cái trước kia không ít. Nhưng chữ viết cậu lại không nhận biết được hết nên cũng lười xem, chỉ thấy tên Phương Dần ở phía trên. Tôi đi ra ngoài thì liên hệ với anh sao? Cậu cho tôi số điện thoại, WeChat cũng thêm đi. Phương Dần lấy di động ra. Chúng ta mỗi ngày đều giữ liên lạc. Hạng Tây đọc số của mình, Phương Dần ấn xong thì gọi một cái, sau đó cả hai người im lặng một lúc. Phương Dần nghe thử điện thoại của mình, hỏi. Gọi được rồi, sao lại không nghe chuông kêu? À, Hạng Tây lấy di động ra, hiển thị có cuộc gọi đến, nhưng di động không rung cũng không kêu như đang để chế độ im lặng. Có chuông hay không còn phải xem tâm tình nó thế nào. Phương Dần cầm ví tiền ra, rút một tờ 100 đưa cho cậu. Tính hôm này luôn đi, cậu đã đồng ý hợp tác, mấy tấm ảnh hôm nay tôi không xóa nữa, lưu lại để dùng. Không phải 50 sao? Hạng Tây nhận tiền, ngày đầu tiên mà, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Phương Dần cười nói, Trình bác Diễn mua mì và sườn heo về nhà. Bình thường anh ăn uống rất tùy ý, cháo đậu cũng có thể ăn liên tục hơn nửa tháng, nhưng hiện tại có thêm Hạng Tây còn là một người bệnh, anh phải thay đổi một chút. Một bữa mì thịt nạc canh trứng, một bữa cháo thịt nạc canh trứng, lại một bữa mì thịt nạc canh trứng, tiếp đó một bữa canh trứng cháo thịt nạc. Hôm nay thấy sườn heo rất ngon mắt bèn mua một ít, không cần phải ăn cháo với mì thịt nạc nữa, chính anh cũng có phần cảm động. Lúc vào cửa liền đã thấy Hạng Tây đang ngồi trước máy tính của mình, anh rất bất ngờ. Anh từng nói Hạng Tây ở nhà chán quá thì có thể dùng máy tính của mình, nhưng từ lúc mấy bộ phim kia lộ ra, Hạng Tây cũng không chạm đến máy tính của anh nữa. Tan tầm rồi sao? Hạng Tây nhảy xuống ghế dựa, chạy đến nhận lấy cái gói to trên tay anh, đi đến phòng bếp vừa đi vừa xem thử. Sườn heo, sườn heo, sườn heo tốt, sườn heo tuyệt vời, sườn heo đẹp đến tim ta nhảy lên thình thịch thình thịch. Nhanh chóng cầu hôn, sườn heo, luôn đi, Trình bác Diễn nói. Hạng Tây cười chạy vào phòng bếp, Trình bác Diễn thay quần áo rồi đến chỗ máy tính nhìn qua, phát hiện ra Hạng Tây đang xem blog phòng làm việc của một người chụp ảnh. Cậu xem cái này, Trình bác Diễn hỏi một câu. Vâng, em xem họ chụp những gì. Hạng Tây cất đồ ăn rồi đi ra, chỉ vào ảnh chụp. Người chụp tấm ảnh này, Phương Dần, em biết anh ta. Trình bác Diễn nhíu lông mày. Cậu biết anh ta, chấm, em nói với anh rồi đó. Hạng Tây cười ha ha hai tiếng. Người này đến Triệu Gia Diêu ở một thời gian, chụp. Những, cuộc đời khác nhau, đã không chụp xong thì thôi, ngay cả máy ảnh tiền cái gì cũng bị trộm mất, sau đó thì bỏ đi luôn. Do cậu làm, Trình bác Diễn lại hỏi. Không phải em, nếu là người khác thì em sẽ ra tay. Hạng Tây ngồi vào sofa. Anh ta cũng từng tán gẫu với em, dù em không có ý tốt thật nhưng muốn trộm cũng là những người khác muốn. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao thì đến cuối cùng máy ảnh của anh ta cũng ở trong tay Bình Thúc tận hơn 10 vạn lận. Vậy mà Bình Thúc lại không bán lấy tiền, tôn trọng nghệ thuật hay gì? Trình Bác Diễn cười không nói gì, hạng tây ấn vào miếng ego trên mặt. Lúc trước anh nói em có nhiều suy nghĩ, em có nói trước đây cũng từng có người nói em như vậy, chính là anh ta. Chấm, à, Trình Bác Diễn quay lại nhìn ảnh chụp. Anh không hiểu về NSIOTA ép ảnh, mua máy ảnh rồi thì hình chụp nhiều nhất những ca bệnh đặc biệt gặp được lúc làm việc. Nhưng mấy tấm ảnh này lại rất có cảm giác kết cấu sáng tối đều làm cho người xem thoải mái, chỉ là nội dung lại không thể nói rõ. Người này chuyên chụp hình nội dung loại này sao? Nội dung gì? Hạng Tây ngẩn người, không biết nên hình dung thế nào nữa. Trình Bác Diễn suy nghĩ, chụp những thứ, những người đáng thương, cực khổ, lưu lạc, ăn xin, lừa đảo, việc bất pháp. Có lẽ mấy thứ này có thể khiến người khác dễ xúc động. Chắc là, vậy, hạng Tây nhếch miệng cười. Cậu vốn định nói cho Trình Bác Diễn biết chuyện cậu đã đồng ý chụp ảnh với Phương Dần, nhưng hiện tại đột nhiên lại không muốn nói nữa. Bất chợt cậu đã hiểu rõ ràng vì sao Phương Dần lại tìm cậu để chụp hình, trong lòng có chút không thoải mái. Tuy rằng còn phải đến bệnh viện tiêm thuốc, nhưng hạng Tây cảm thấy thân thể mình xem ra đã tốt rồi, không có vấn đề gì nữa, không bị sốt cũng không ho khan. Ngày hôm qua trò chuyện với Phương Dần một lát cũng đã trễ, cậu còn chưa kịp lấy tiền đi mua di động, nên định hôm nay đi tiêm xong sau đó đi mua di động rồi tìm việc, hoặc là tìm phòng ở. Trước khi ra ngoài cậu dùng cái điện thoại cũ gọi cho Phương Dần, hẹn gặp mặt tại bến xe bus ngày hôm qua. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cậu vẫn muốn kiếm tiền, huống chi chỉ là chụp mấy tấm ảnh. Lúc hạng Tây xuống xe, Phương Dần cầm máy ảnh đã đứng đó đợi cậu, thấy cậu trước tiên đã tách tách hai cái, sau đó đánh giá cậu trên dưới một lát. Quần áo của cậu mới mua hả? Ừ, hạng Tây lên tiếng. Đồ cũ ném hết rồi. Phương Dần hỏi, không thể mang được nữa. Hạng Tây nhớ đến quần áo cũ của mình cùng với những quyền cước côn bỏng nên lên mặt mình. Làm gì, quần áo cũ tương đối có cảm giác. Phương Dần mỉm cười, không có việc gì, bây giờ cậu muốn đi mua di động sao? Đi tiêm thuốc trước, hạng Tây nói, mỗi ngày cậu đều đúng giờ đi tiêm thuốc, Trình Bác Diễn có khi đi WC sẽ đến phòng tiêm thuốc xem cậu. Cậu không muốn Trình Bác Diễn phát hiện mình không đến đúng giờ. Đi mua di động trước đi, Phương Dần nói, như vậy thời gian của tôi tương đối dễ sắp xếp. Hạng Tây nhíu mày, nhìn Phương Dần cầm máy ảnh suy nghĩ một lát. Đi thôi, gần bệnh viện không có tiệm bán di động, phải đến phố mua bán bên kia. Hạng Tây tiến đến đứng trước trạm dừng nhìn một lát, cũng không quá xa, ngồi xe buýt khoảng 4 trạm là đến. Lúc cậu đang ở trạm dừng xem xét, Phương Dần lại chụp cậu mấy tấm. Trước khi xe đến, Phương Dần tiếp hai cuộc điện thoại, tựa hồ đều là những người hẹn thời gian để chụp ảnh. Hạng Tây chập một tiếng, loại công việc này nhìn thì có vẻ khó nhưng thật ra lại rất đơn giản. 30 ngày này đến cùng là muốn chụp bao nhiêu người đây? Xe buýt đến, Phương Dần cùng cậu lên xe. Lúc này vừa qua thời gian cao điểm, trên xe cũng không nhiều người, Hạng Tây ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Di động dùng đến như này rồi mới nghĩ đến đổi cái khác sao? Phương Dần ngồi vào bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải vậy thôi, hạng Tây nói, do kinh tế khó khăn nhỉ? Phương Dần lại hỏi, còn phải hỏi nữa chắc. Hạng Tây nhìn gã một cái, phát hiện gã đang cầm nghịch một vật giống như cái radio thu nhỏ, cậu hết cầm. Đây là cái gì? Dùng để ghi âm, Phương Dần cho cậu nhìn thứ trong tay. Không chỉ chụp ảnh, mà còn viết một ít nữa, như vậy mới có thể hoàn chỉnh câu chuyện. Câu chuyện của tôi sao? Hạng Tây suy nghĩ, câu chuyện thiếu niên dãy dụa bên bờ hắc ám. Phương Dần nói, hạng Tây quay mặt sang hướng khác nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Phương Dần ngừng lại một lát cầm máy ảnh nhìn rồi nói. Chuyện của cậu, hạng Tây dựng ngón giữa với gã. Lúc hạng Tây đi vào sảnh kinh doanh, Phương Dần theo sau, cậu không chọn di động mà trực tiếp đến quầy hỏi loại nào rẻ nhất. Nhân viên đưa cho cậu loại hơn 300, cũng là điện thoại thông minh, cậu không hỏi nhiều, đi trả tiền rồi cầm di động ra ngoài. Thay điện thoại đi, Phương Dần đứng ở ven đường nói. Hạng Tây định lên xe buýt rồi mới từ đổi, Phương Dần vừa nói như vậy, cậu chỉ đành đứng dưới tàng cây ven đường mở hộp ra, cầm di động thay thẻ SIM vào, sau đó ném cái di động hư vào thùng rác. Ném đi luôn hả? Phương Dần ở một bên hỏi. À, anh muốn sao? Hạng Tây cười, vậy anh lục lên lại đi, tôi chờ anh. Cách Phương Dần chụp ảnh không giống với tưởng tượng của cậu. Phương Dần nói đây ngày đầu tiên đi với cậu, nên chỉ muốn tìm cảm giác thôi, cậu không cần phải quan tâm. Gã lúc xa lúc gần tiến đến cậu, lâu lâu lại chụp hai tấm. Hạng Tây lúc đầu còn thấy bình thường, nhưng sau một lúc lại thấy hơi phiền. Đặc biệt là lúc chích thuốc, Phương dần thấy trong phòng tiêm thuốc dùng đèn huỳnh quang, không thích hợp để chụp ảnh, nên gã chỉ ống kính về phía hoa viên nhỏ vừa ngồi khi nãy. Hạng Tây rất muốn đập cái túi truyền nước vào mặt gã. Không phải lúc trước anh nói sẽ không ảnh hưởng đến tôi sao? Hạng Tây không kiên nhẫn nói, tôi ở đây chữa bệnh, vậy mà anh cũng có thể gây sức ép cho tôi. Vì hiệu quả cậu có biết một tấm ảnh nhìn qua chỉ như ảnh chụp tùy ý, nhưng lúc chụp hình cần lượng ánh sáng như nào không? Phương dần đi quanh người cậu tìm góc chụp, hiện tại tôi ở cùng cậu chụp nhanh thôi, như vậy mới chân thực, sau khi xong thì chúng ta lại tìm cảnh khác chụp thêm vài tấm. Tôi ngồi đây 5 phút thì vẫn chụp sao? Hạng Tây chậc một tiếng, đến cùng anh muốn dùng bao nhiêu đây? Dùng hết sao? Đương nhiên không thể dùng toàn bộ, tôi mỗi ngày chụp xong còn phải về chỉnh sửa lại. Phương dần phất tay, cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, nên làm gì thì làm đi. Hạng Tây giơ thuốc lên xoay người tiến đến nhà vệ sinh. Tôi đi tiểu, Phương dần không đi vào nhà vệ sinh cùng cậu. Lúc Hạng Tây đi từ nhà vệ sinh ra, gã đang nói chuyện điện thoại xong lại cùng đi vào phòng tiêm thuốc ngồi cách Hạng Tây mấy hàng ghế dựa. Hạng Tây không để ý đến gã, cậu lấy điện thoại ra lấy mấy số điện thoại ghi lại hôm qua gọi một lần, sau khi hỏi mấy người tuyển dụng cậu đều nói mình có kinh nghiệm bán nội y, cậu cũng nội ý mình từng bán qua. Cuối cùng có một cửa hàng bán cơm và một cửa hàng quần áo hẹn cậu hôm sau đến gặp mặt. Sau khi cúp máy, Hạng Tây có chút hưng phấn, tuy rằng không biết người ta có nhận cậu không, nhưng cuối cùng cũng có cơ hội, còn là tận hai cái. Lúc cậu gọi điện, Phương dần lại chụp một cái, sau đó mua cho cậu ít bánh mì với sữa, rồi đưa tiền hôm nay cho cậu. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Tây nhận tiền xong, lấy bánh mì qua cắn một ngụm. Ngày mai đi phỏng vấn sao? Phương dần hỏi. Hạng Tây nhìn gã một cái. Anh cũng muốn đi cùng. Anh đi vào chụp hình tôi một hồi thì có khi sẽ không ai muốn nhận tôi luôn. Không đi vào, Phương dần cười, tôi ở bên ngoài, vậy được, Hạng Tây gật đầu, nhanh chóng chụp cho xong. 30 ngày, này đi thôi, bây giờ mới ngày đầu cậu đã thấy phiền. Cậu tiêm thuốc đi, tôi về chỉnh sửa lại ảnh chụp trước. Phương dần thu dọn máy ảnh, ngủ ngon, Hạng Tây nói, hôm nay Trình bác diễn không tới đây, sau khi Hạng Tây tiêm xong thì đi tìm anh, y tá nói hôm nay anh có bệnh nhân phẫu thuật. Trước mắt Hạng Tây lập tức hiện ra cảnh Trình bác diễn cầm búa đinh dìu đang làm việc trong một xưởng chế biến gỗ, một đường vui sướng về nhà. Về đến nhà cậu vốn muốn nghỉ ngơi một lát, tranh thủ ngày mai có thể lấy được một phần việc, nhưng nằm trên giường rồi lại bởi hưng phấn mà không cách nào ngủ được. Cậu ngồi dậy xem TV một lát lại cảm thấy mệt mỏi, vừa về trên giường lại suy nghĩ rồi lại hưng phấn, vì thế lại tiếp tục dậy xem TV. Lăn qua lộn lại như vậy tận đến lúc Trình bác diễn tan ca về nhà cậu cũng chưa ngủ được một lần. Ra ngoài ăn chút gì đi, Trình bác diễn đứng ở cửa không đổi giày. Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn nấu cơm. Mệt vậy còn ra ngoài làm gì chứ? Hạng Tây vỗ ngực nói. Em nấu, cậu nấu, Trình bác diễn nhìn cậu. Không phải cậu không tự lo nên không có năng lực sinh hoạt sao? Hiện tại em có rồi. Hạng Tây cười nói, vậy đi, nhìn xem cậu so với tôi làm có khó ăn hơn không? Trình bác diễn đổi giày vào phòng, lại nhìn thẳng cậu. Hôm nay nhặt được tiền sao? Vui vẻ như vậy, ngày mai em được đi phỏng vấn hai công việc. Hạng Tây búng ngón tay kêu vang. Vậy sao, báo cho cậu rồi, Trình bác diễn mỉm cười. Vâng, Hạng Tây gật đầu, lại muốn nói thêm nhưng vẫn không nói ra được, nếu phỏng vấn thành công, cậu phải lập tức tìm chỗ chuyển ra ngoài. Mỗi ngày, không thể tiếp tục được ngủ trên sofa giường, không thể tỉnh dậy trong thanh âm làm điểm tâm của Trình bác diễn, không thể cùng tán gẫu với Trình bác diễn sau khi ăn xong cơm chiều siêu cấp vô vị. Cậu đột nhiên lại không thấy hưng phấn nữa. Có chút luyến tiếc, những ngày an ổn mà kiên định này, qua rồi sao? Hết chương 24, cách chương.